Phần 7.7. Chu Hàm Thanh hơi bất ngờ, rất nhanh liền bật cười, không phủ nhận lời Hàn Linh, không tồi, đoạn ghi âm kia rất thú vị. Hàn Linh nghe Chu Hàm Thanh thừa nhận, nụ cười lại càng cổ quái hơn. Cô tới tìm tôi làm gì? Uy hiếp hay mua chuộc? Cô cũng sợ đúng không? Sợ tôi công bố đoạn ghi âm này, hủy Chí Thành, cũng hủy đi cô, đúng không? Hàn Linh chọt trúng tim đen, này quả thực là điều Chu Hàm Thanh lo lắng. Chu Hàm Thanh thật sự sợ Hàn Linh phát điên tung ra đoạn ghi âm này. Hủy Hạ Chí Thành thì bà cũng bị hủy theo. Đương nhiên, trừ bỏ chuyện này, Chu Hàm Thanh càng lo chính là đoạn ghi âm kia ở trong tay Hàn Linh thì bà cùng Chí Thành hệt như vĩnh viễn đội một quả bom trên đầu, không biết lúc nào nó sẽ nổ. Chu Hàm Thanh không tin Hạ Chí Thành có thể ngăn cản Hàn Linh, bằng không sẽ không dây dưa với một kẻ điên lâu như vậy. Thay vì Hạ Chí Thành, Chu Hàm Thanh càng tin tưởng bản thân hơn. Chu Hàm Thanh cười mỉm, nguyên lai cái gì chị cũng hiểu. Vậy càng tốt, dễ nói chuyện hơn. Nói chuyện gì? Hạ Nguyên, Tiểu Nguyên. Hàn Linh nhất thời khẩn trương, cô làm gì Tiểu Nguyên? Chu Hàm Thanh thản nhiên, chẳng làm gì cả, tôi chỉ mời nó tới một nơi an toàn làm khách thôi. Cô gạt tôi, cô dám? Tiểu Nguyên là con Hạ Chí Thành. Hàn Linh the thé hết. Chu Hàm Thanh đùa cợt bật cười, tôi thừa nhận Hạ Nguyên là con Hạ Chí Thành, nhưng vậy thì sao? Chí Thành đâu phải chỉ có mình Hạ Nguyên là con. Nói trắng ra, Hạ Nguyên bất quá chỉ là một đứa con riêng vĩnh viễn không có khả năng có chính danh. Sau lưng nó không có chỗ dựa vững chắc như Chí gia. Lại còn có một người mẹ bệnh thần kinh, chỉ cảm thấy trong mắt Chí Thành nó được bao nhiêu phân lượng chứ. Chỉ sợ ngay cả một ngón tay Hạ Trạch cũng không bằng. Cho dù tôi làm gì nó thì Chí Thành cũng không trách cứ. Điểm yếu của Hàn Linh chính là Hạ Nguyên, đây là kết quả điều tra của Chu Trấn. Ban đầu lúc điều tra Hàn Linh, Chu Hàm Tinh vốn muốn chặt đứt nguồn tài chính của Hàn Linh, sau đó chậm rãi gây sức ép với Hạ Nguyên. Lần này bất quá chỉ là thực hiện sớm một chút mà thôi. Trước đó, Chu Hàm Thanh cũng không liều lĩnh trực tiếp chạy tới chỗ Hàn Linh mà là gọi điện qua Chu gia. Chu Trấn không ở, bắt máy là Chu Tử Sương. Nghe Chu Hàm Thanh căn dặn xong, Chu Tử Sương trẻ tuổi khí thịnh lập tức vỗ ngực đáp ứng. Ngay lúc Chu Hàm Thanh xuất phát tới chỗ Hàn Linh, Chu Tử Sương đã dẫn người tới khống chế Hạ Nguyên bị Chu Hàm Thanh gọi điện lừa tới. Chu Hàm Thanh đương nhiên sẽ không làm gì Hạ Nguyên, dù sao Hạ Nguyên cũng là con Hạ Chí Thành, và chỉ cần Hạ Nguyên không thể liên hệ với Hàn Linh, thời khắc mấu chốt hù dọa được đối phương là ổn. Cho dù có lẽ Hạ Chí Thành biết chuyện sẽ mất hứng nhưng cũng chỉ có thể cho qua. So với chuyện lấy được đoạn ghi âm từ chỗ Hàn Linh, tình tự của Hạ Chí Thành hoàn toàn không đáng kể, huống chi đến khi đó người có đoạn ghi âm trong tay là mình. Hạ Chí Thành sẽ chân chính hiểu được cái gì gọi là vợ chồng là một thể. Chu Hàm Thanh đã tính toán rất chu đáo, nhắm thẳng vào điểm yếu của Hàn Linh. Cũng tính toán phản ứng của Hạ Chí Thành lúc biết chuyện, nhưng cố tình lại quên tính tới phản ứng của Hàn Linh. Ngay lúc Chu Hàm Thanh vừa nói xong câu đó, Hàn Linh liền nhìn chằm chằm, tiếp đó nhào tới cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn điên cuồng đâm tới. Tiểu Nguyên là con tao. Hạ Chí Thành đã đáp ứng để nó nhận tổ quy tông, không phải con riêng, cũng không phải thứ nghiệt chủng như Hạ Trạch kia có thể so sánh. Ý định của Chu Hàm Thanh là muốn nói Hạ Nguyên trong mắt Hạ Chí Thành chả là gì, không ngờ lại kích thích Hàn Linh phát điên. Đối với Hàn Linh mà nói, mặc kệ là thân phận con riêng của Hạ Nguyên hay sự tồn tại của Hạ Trạch, tất cả đều làm bà không thể chịu nổi. Nhất là bị Chu Hàm Thanh cười cợt nói ra càng giống như một người thành công đang khoe khoang trước mặt một kẻ thất bại. Chị điên rồi. Chu Hàm Thanh liều mạng tránh né. Hàn Linh cười phá lên, mày không biết đúng không? Tao vốn chính là kẻ điên. Kẻ điên giết người sẽ không ngồi tù. Điểm này mày chưa biết đi. Cách cái bàn, Hàn Linh vừa cười điên cuồng vừa không kiên nể đâm dao về phía Chu Hàm Thanh. Túi sách trong tay Chu Hàm Thanh thoáng chốc đã bị đâm rách tung tóe, tay cũng bị rạch trúng một nhát. Trong lúc kinh hoàng, Chu Hàm Thanh chống lại ánh mắt Hàn Linh, cảm thấy Hàn Linh thật sự đã điên rồi. Thừa dịp Hàn Linh không chú ý, Chu Hàm Thanh quật mạnh túi sách về phía mắt Hàn Linh. Nhân cơ hội này bỏ chạy, Hàn Linh vung tay hất túi sách, từ phía sau túm lấy Chu Hàm Thanh. Chu Hàm Thanh giãy giụa kịch liệt,